Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 199, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm trước hai người cùng đón sinh nhật 18 tuổi. Lúc này mọi chướng ngại vật đã được dỡ bỏ. Bách Vũ Thanh ấn đầu Doãn Thường Lăng. Lúc đối phương hé miệng, bèn tấn công thành trì của đối phương. Khuấy đảo tất cả, tước đoạt không khí còn sót lại. Âm thanh vỡ vụn lơ lửng trong không trung. Doãn Thường Lăng không trắng bằng Bách Vũ Thanh. Cậu có nước da khỏe khoắn. Chân hai người bắt chéo vào nhau. Tương phản rất mạnh. Em không muốn làm không? Ư, ha a. Doãn Thường Lăng ngoạm vai Bách Vũ Thanh. Nghe thấy đối phương kêu đau thì lại liếm. Thế, Bách Vũ Thanh rút tay mình ra. Đừng ra, mắt Doãn Thường Lăng đỏ hoe. Ngấn nước, với anh, em thế nào cũng được. Ánh mắt Bách Vũ Thanh tối tăm, ưỡn người tiến vào, mối tình ngăn cách mấy chục năm trời. Đến nay cuối cùng cũng có kết quả. Cách chương.